Thiều Hoa vì quân gả, chương 43, lại nháo, góc truyện audio.com, edited by bà Còm in Wattpad. Mấy ngày nay Tiết Thần cũng chưa gặp Tiết Tú, đôi khi đi Đông Phủ chỉ thấy Hàn Ngọc. Nghe Hàn Ngọc kể Tú tỷ nhi gần đây cứ ở nhà đọc sách đọc ngày đọc đêm không ngủ, đôi khi còn đến gặp tiên sinh ở Đông Phủ để thỉnh giáo, làm cho đại phu nhân Tây Phủ không thể hiểu được, không biết nên làm thế nào cho đúng. Cũng chỉ có Tiết Thần hơi chút minh bạch suy nghĩ của Tiết Tú, Nguyên Khanh hiện tại đã là tiến sĩ, mùa thu năm nay sẽ tham gia thi đình, từ trước công khóa của Tiết Tú tuy rằng không tệ lắm, nhưng nếu muốn đuổi kịp trình độ của Nguyên Khanh thì thật sự phải khổ công một phen. Cuối tháng, các điền trang và cửa hàng đều theo lệ đưa sổ sách tới. Dựa vào kỹ năng tính toán của đời trước, Tiết Thần thống kê vài lần là ra tới kết quả quyết định bắt đầu thay đổi quy hoạch của các cửa hàng trong tay. Cửa hàng Lư Thị Lưu lại phân bố ở khắp phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành, thực hiển nhiên đây cũng không phải là sản nghiệp của tổ tiên Lư gia để lại, cửa hàng phân bố không phải thành từng nhóm. Có lẽ là lúc trước vì thấy Lư Thị phải gả tới kinh thành nên lúc đó mới mua, vì thế cửa hàng phân bố có chút rải rác. Phần lớn các cửa hàng tập trung ở Đại Hưng và Uyển Bình tương đối làm nên trò trống, còn các cửa hàng ở vùng khác Tiết Thần tạm thời còn không có năng lực đi quản, rốt cuộc nàng cũng mới 12 tuổi, Tiết gia sẽ không cho phép nàng thật sự xuất đầu lộ diện. Tiết Thần có ý định muốn đi Đại Hưng gặp người Lư gia một lần, nghe nói ngoại tổ và ngoại tổ mẫu đã qua đời, nhưng nàng còn có cữu cữu cùng cữu mẫu ở Đại Hưng. Cữu cữu tiếp quản Lư gia, nếu chuyện trong thương nghiệp có thể được Lư gia trợ giúp, vậy thì trong một số phương diện Tiết Thần thật sự có thể đỡ tốn tâm tư. Chỉ tiếc hiện giờ nàng đang có hiếu trong người, phải chịu tang 3 năm xong mới có thể đi xa. Cho nên Tiết Thần cũng không sốt ruột, hiện tại chỉ nghĩ đem tất cả cửa hàng trong kinh thành quản lý cho tốt, còn những nơi khác thì dựa theo trình tự Lư Thị lưu lại, cứ mỗi nửa năm sẽ nộp lên sổ sách để nàng thẩm tra đối chiếu chương mục, nếu có vấn đề thì lại đơn độc triệu kiến các quản sự. Lần này, nàng kêu 12 trưởng quầy của các cửa hàng trong kinh thành cùng vào phủ báo cáo. Trong số 12 cửa hàng này, có 7 cửa hàng bán thư họa, Tiết Thần chỉ tính lưu lại một cửa hàng, đem toàn bộ cửa hàng còn lại chỉ kinh doanh một thứ. Vấn đề này đưa ra bị các trưởng quầy kháng nghị mãnh liệt, nhưng khi Tiết Thần đem chương mục tiền lời của hai tiểu lầu và khách điếm ra so sánh với cửa hàng thi họa, các trưởng quầy đó liền không còn gì để nói. Đời trước Tiết Thần gặp may thành công trong vụ buôn bán lương thực mới xem như có chút tiền vốn để kinh doanh. Một đời này trên tay nàng nắm giữ tiền vốn sung túc, chưa nói tới cửa hàng và ruộng đất, chỉ tính ngân phiếu thì Tiết Thần cũng đã có mười mấy vạn lượng, bởi vậy tài chính coi như thập phần đầy đủ. Hơn nữa kế hoạch nàng định ra cũng thập phần tường tận, khiến cho những lão trưởng quầy có kinh nghiệm thương trường cũng không thể bắt bẻ điều gì. Trong phương diện lãnh đạo này, Tiết Thần có gần 20 năm kinh nghiệm, tùy thời có thể từ một sự kiện khởi điểm mà dẫn đến tác dụng lớn. Các lão trưởng quầy mới đầu còn đối với nàng có chút hoài nghi, thẳng đến khi nghe được những quy hoạch và triển vọng liền đủ để ngăn chặn miệng của mọi người. Góc truyện audio.com, cho nên kế hoạch lập ra cho các cửa hàng cũng đã có rồi, tài chính cũng dư giả, mọi người chỉ cần phân công hợp tác, đem công việc của mình phụ trách làm cho tốt vậy là xong rồi. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủn, mùa hè vừa mới qua thì các cửa hàng Lư Thị lưu lại trong kinh thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong số 7 gian hàng thi họa, chỉ có một gian chính ở phường Cây Hòe là được giữ lại, Tiết Thần vung tay mua tất cả cửa hàng đồ cổ bên trái bên phải để sát nhập với các cửa hàng thi họa, quy mô trở nên lớn gấp 3 lần. Còn các cửa hàng khác Tiết Thần cũng từng bước xuống tay khuếch trương, bao gồm 2 cửa hàng son phấn, 1 tiểu lầu, 2 cửa hàng trang phục và 1 cửa hàng trang sức. Phấn son, xiêm y, trang sức là 3 loại cửa hàng đời trước Tiết Thần quen thuộc nhất. Hơn nữa cửa hàng son phấn cùng trang phục trang sức ở bất kỳ thời đại nào cũng là sản nghiệp không bao giờ quá hạn, nữ nhân theo đuổi cái đẹp thì luôn luôn tân cổ bất biến. Đăng tải Wattpad, Tiết Huyền đang ở Hải Đường Huyền phát tiết, nguyên nhân là lúc nãy nàng ta sai Oanh Ca đến phòng thu chi lấy cho nàng ta 100 lượng bạc, nhưng phòng thu chi nói thế nào cũng không chịu, bảo rằng nhất định phải được lệnh của đại tiểu thư mới có thể lấy tiền. Tiết Huyền liền không cao hứng hét lớn, dựa vào cái gì phải cần mệnh lệnh của nàng ta thì phòng thu chi mới có thể ra tiền. Nàng ta là tiểu thư, ta cũng là tiểu thư, lời nói của nàng liền phải chấp hành, còn ta nói thì cái gì cũng không được sao. Từ lần trước Tiết Huyền ra tay trừng trị nha hoàn Bách Thúy Lập Uy, nha hoàn của Hải Đường Huyền đã nghe lời hơn. Nhưng hiện giờ tất cả nha hoàn trong viện đều có cùng nét mặt, vô luận Tiết Huyền nói gì bọn họ đều làm như không nghe thấy, sẽ không lại ngốc giống như Bách Thúy lần trước vội vàng muốn ở trước mặt nhị tiểu thư muốn lấy điểm để rồi chọc ra họa lớn vào thân. Nhị tiểu thư tính tình không tốt còn chưa tính, mấu chốt là thủ đoạn trừng trị người thật sự quá ác độc. Bách Thúy bị quỳ hơn nửa này trên thảm châu dẫm chân, toàn bộ xương đầu gối bị phế đi phân nửa, hiện giờ còn mang thương tích nằm ở trên giường, sau này có thể đứng lên đi lại hay không đều là vấn đề. Cho nên, nha hoàn của Hải Đường Uyển đâu ai dám tiến lên tìm đen đuổi đưa chủ ý gì cho nhị tiểu thư. Hơn nữa, hiện giờ người mà nhị tiểu thư đang mắng chính là đại tiểu thư nắm quyền quản gia, càng không có ai dại gì hừ ra một tiếng. Hoành Ca cũng đứng một bên cúi đầu không nói lời nào. Tiết Uyển vốn dĩ muốn tìm người chút giận, nhưng người trong phòng tất cả đều trầm lặng như đã chết rồi, không ai phản ứng nàng ta nói gì. Tiết Uyển đập bàn một cái giận dữ hỏi, như thế nào tất cả đều chết rồi sao? Ta nói chuyện các ngươi không nghe thấy à? Hoành Ca ở ngay trước mắt vội vàng quỳ xuống nói, nô tỳ nghe được, chỉ là không biết tiểu thư muốn phân phó chuyện gì. Tiết Uyển tiến lên tát cho Hoành Ca một cái, hét. Chính vì ngươi làm việc bất lực ta kêu ngươi đi lấy tiền, tại sao ngươi lấy không được? Chuyện này nếu để Khâm Phượng hoặc Trầm Uyên đi làm, đại tiểu thư muốn 100 lượng thì bọn họ có thể lấy về 200 lượng. Chỉ có ngươi là vô dụng. Hoành Ca thật ủy khuất che lại cái má nóng rát phân trần. Nhị tiểu thư, nô tỳ đã truyền lệnh của ngài cho phòng thu chi, nhưng nếu phòng thu chi không chịu nghe thì nô tỳ cũng đâu còn cách nào. Nhị tiểu thư tát nô tỳ thật sự không có lý. Góc chuyện audio.com Do, từ sau khi Bách Thúy bị thương, mọi chuyện của Hải Đường Uyển đều do một mình Hoành Ca gánh vác, đã sớm cảm thấy rất ủy khuất. Hôm nay nhị tiểu thư sai nàng là nô tỳ thấp cổ bé miệng đi phòng thu chi đòi 100 lượng bạc, nàng có bản lĩnh lớn lao gì mà có thể lấy tiền về. Phòng thu chi có phát bạc hay không, chẳng lẽ phải xem mặt mũi một nha hoàn như nàng. Cho dù kêu Khâm Phượng hoặc Trầm Uyên đi lấy bạc cho nhị tiểu thư cũng chưa chắc có thể đem về. Tiết Uyển đang nổi nóng, thấy Oanh Ca còn dám tranh luận, nâng chân lên đá vào mặt Oanh Ca. Oanh Ca đau đớn bụng mặt lăn một vòng trên mặt đất, rốt cuộc nhịn không được quỳ gối khóc lớn lên. Tiết Uyển thấy Oanh Ca như vậy sợ người ngoài viện nghe thấy, liền đi qua đi lại nhéo tay nàng ta mắng. Người gào cái gì mà gào, sợ người khác không biết ta đang giáo huấn ngươi sao, người là cái thá gì, cho dù người khác đã biết thì thế nào. Chẳng lẽ còn bởi vì một nô tỳ hạ tiện như ngươi mà tới trách cứ ta à? Hoành Ca khóc lợi hại hơn, Tiết Uyển thở dốc dứt khoát kéo cây châm từ trên đầu xuống, hung hăng đâm vào lưng Hoành Ca, vừa đâm vừa mắng. Ta bảo ngươi không nghe lời, ta bảo ngươi không nghe lời, không nghe lời này. Bị Tiết Uyển đâm liên lịa, Hoành Ca đau quá lăn lộn dưới đất. Các nô tỳ của Hải Đường Uyển đều đến vây quanh, thấy Hoành Ca thật sự đáng thương nên tất cả đều quỳ xuống cầu Tiết Uyển tha nàng ta. Có hai nha hoàn đánh bạo tiến lên kéo Tiết Uyển ra, sau đó đỡ Hoành Ca lên. Tiết Uyển không thể tin được bọn nô tỳ này tất cả đều dám phản nàng, ném cây châm xuống đất, nâng làn váy lên chạy tới Tây Khóa Viện, chuẩn bị đi tìm Từ Di Nương cáo trạng. Khi đến Tây Khóa Viện vừa lúc đụng phải Điền Di Nương mang theo nha hoàn ra cửa. Điền Di Nương nhìn thấy Tiết Uyển cũng không quên quy củ, tùy tiện cong đầu gối một chút coi như hành lễ, sau đó liền lắc mông dẫn theo một nha hoàn đi về hướng chủ viện. Tiết Uyển nổi giận, cảm thấy ai cũng đối nghịch với nàng ta, giận dữ đi vào phòng của Từ Tố Nga, liền thấy Từ Tố Nga vừa lúc đứng ở cạnh cửa, ánh mắt phẫn nộ nhìn theo Điền Di Nương biến mất sau cổng vòm hoa leo. Thấy Tiết Uyển tiến vào, Từ Tố Nga mới xoay người vào phòng. Nương, cái ả Điền Di Nương kia nhìn thật chán ghét. Bữa nào nương cùng cha nói vài câu, để cha đưa ả ta đi thôn trang. Con nhìn ả ta liền thấy phiền. Từ Tố Nga nhìn lướt qua Tiết Uyển, tỏ vẻ bất đắc dĩ đối với nữ nhi đến bây giờ còn không biết rõ ràng thân phận của bản thân. Gần đây cũng không biết vì sao, lão gia thế nhưng lại thường xuyên truyền Điền Di Nương đi chủ viện hầu hạ. Tuy không đến mức bỏ quên Từ Tố Nga mình đây, nhưng so với khi trước thì có rất nhiều biến hóa. Lúc trước chỉ cần lão gia ở nhà thì ban ngày hay ban đêm đều là mình ở một bên hầu hạ, hiện tại thì ban ngày lão gia phần lớn kêu Điền Di Nương đi hầu hạ, chỉ có buổi tối đôi khi mới tìm mình, nhưng cũng chỉ làm xong chuyện mà thôi, cũng không lưu mình ở chủ viện nghỉ ngơi, còn sai người đem mình đưa về Tây Khóa Viện. Nương, ngài nghe thấy lời nói của con chứ? Không chỉ có Điền Di Nương, còn có những nha hoàn trong viện của con. Tốt nhất đuổi hết tất cả, lần này con muốn chính mình chọn người hầu hạ, không cần Tiết Thần an bài cho con. Người nàng ta an bài vừa không nghe lời, lại không dễ sai khiến, chuyện gì cũng không muốn làm. Tiết Uyển liên tu bất tận phát tiết oán giận, Từ Tố Nga hận rèn sắt không thành thép trắng mắt liếc nữ nhi một cái. Góc chuyện audio.com, hiện tại ả ta thật không có tâm tư suy xét cho nữ nhi này, thậm chí ngay cả tiền đồ của chính ả ta còn không biết có thể giữ được hay không kìa. Từ Tố Nga rót cho Tiết Uyển một chén nước hỏi, ngươi sai bọn họ làm chuyện gì mà bọn họ làm không được. Tiết Huyền nghe mẫu thân nhà mình hỏi đến, tức khắc tinh thần tỉnh táo, đem chuyện mình sai Oanh Ca đi phòng thu chi lấy bạc mà phòng thu chi lại không chịu đưa ra thuật lại cho Từ Tố Nga. Nương, ngài nói những người này không phải rõ ràng đang khi dễ con sao? Con và Tiết Thần đều là tiểu thư Tiết gia, dựa vào cái gì con muốn lấy bạc còn phải được Tiết Thần chấp thuận? Tiết Huyền nói xong, Từ Tố Nga liền giơ tay cho Tiết Huyền một cái tát, lạnh lùng mắng. Ta đã dạy bảo ngươi bao nhiêu lần, ở trong phủ này nhất định phải điệu thấp, gặp được Tiết Thần ngươi phải tránh xa nàng cho ta. Hiện tại ngươi tỉnh lại nhanh đi, loại so sánh này là ngươi nên nói sao? Ngươi và Tiết Thần đều là tiểu thư không sai, nhưng ngươi cho rằng mình sẽ ngang hàng với nàng ta hay sao? Mau quay về viện đi, mấy ngày nay cha ngươi có chút khác thường, chúng ta đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người, ngươi đừng có mà nháo lên xảy ra chuyện gì đó nhé. Từ Tố Nga mắng làm Tiết Huyền hoàn toàn ngây dại. Tuy rằng trước đây ở bên ngoài nàng ta cũng thường xuyên bị nương giáo huấn, chỉ là từ sau khi dọn vào Tiết gia, nương vẫn là lần đầu tiên tát nàng ta. Tiết Huyền ngẩng đầu quả nhiên liền thấy Từ Tố Nga đầy mặt âm trầm, tức khắc liền ý thức được mọi chuyện có khả năng không đơn giản giống như nàng ta nghĩ. Cụp mắt xuống, bụng mặt lại, Tiết Huyền cũng không dám đi chọc Từ Tố Nga đang giữa cơn thịnh nộ, vẻ mặt đau khổ bước qua ngạch cửa, bĩu môi rời đi. Thời điểm ở Tiết Huyền rời Tây Khóa Viện, Tiết Thần ở Thanh Tước Cư cũng nhận được một phương thuốc kỳ lạ. Đây là phương thuốc do Nghiêm Lạc Đông từ một được quán lâu đời trong thành sao về, dùng cho chuyện phòng thê của phu thê, mà Từ Tố Nga trước đó không lâu mới đi bốc loại dược này. Tiết Thần cũng không phải thật sự là một cô nương chưa gả, cho nên Từ Tố Nga muốn làm cái gì liền đoán chúng ngay. Tuy nhiên Nghiêm Lạc Đông sợ nàng không hiểu, phải nhờ miệng của Khâm Phượng nói cho Tiết Thần nghe về dược tính của phương thuốc này. Bên trong hậu trạch dùng loại tình dược này để gắn bó cảm tình phu thê là chuyện bình thường. Từ Tố Nga gần đây bởi vì chuyện của Điền Di Nương nên cảm thấy bất an, cho rằng Tiết Vân Đào giảm hứng thú với ả ta, vì thế muốn dùng loại này dược này hỗ trợ, đây đều là thủ đoạn có thể nghĩ đến. Tuy nhiên, Nghiêm Lạc Đông lại mang cho Tiết Thần một tin tức thật khác biệt, sở dĩ ông ta lấy phương thuốc này về còn có một nguyên nhân đặc biệt, phương thuốc này thập phần có vấn đề. Cách chương.